Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Lưu Bang tự vẫn, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thụ Giang Sơn khó, cảnh như họa bề bộc nhiều việc, mới hướng vừa lập, rất nhiều chuyện chờ lấy nàng xử lý, Ninh Loan Loan sự tình nàng không có tâm lực đi quản. Bệ hạ, Lưu Bang muốn gặp ngài. Cảnh như họa buông xuống sổ gấp, đi về sau điện, nàng không có giết Lưu Bang, cũng không có đem Lưu Bang quan trong tù. Đây cũng là Lữ Trí Tiêu Hà một mực tìm không thấy Lưu Bang ở đâu nguyên nhân. Bởi vì Lưu Bang bị nàng cầm tù tại tẩm cung của mình. Từ hệ thống tự mình chiếu khán, ngươi thắng. Ngươi chung quy là thắng. Cảnh như họa đẩy cửa ra thời điểm, Lưu Bang ngồi tại gây án một bên, uống rượu, không quay đầu lại, mà là tự lẩm bẩm mà ni cái này Giang Sơn liền chênh lệch một bước là ta Lưu Bang. Ha ha, Lưu Bang uống rượu, ánh mắt rời rạc, nhìn xem cảnh như họa tiến đến, cười to, ngươi nhất định rất đắc ý sao? Tại một bước cuối cùng thắng ta, nghịch chuyển thế cục, Lưu Bang thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng, đàng hoàng mà nói, trên người có thượng vị giả uy nghiêm, đây là hắn làm hán vương nhận quân tích lũy mà ra. Vâng, liền chênh lệch một bước, ta liền muốn tại tự vẫn ô giang, cảnh như họa nhìn xem hắn, cười nhạt. Câu nói này cùng nó là hắn đối Lưu Bang nói, không bằng là nàng thay Hạng Vũ nói. Đúng vậy a, ta còn từng nghĩ tới dùng thiên kim đổi lấy ngươi thủ cấp. Lưu Bang tự giễu cười một tiếng. Hắn có phải là quá không biết tự lượng sức mình? Hạng Vũ chính là Hạng Vũ, mặc kệ là thắng hay là bại, đều kiêu ngạo như vậy. Ngươi vốn là sẽ làm như vậy. Cảnh như họa đi tới gần, đã nhìn thấy Lưu Bang hai mắt đỏ đỏ, không biết là ngủ không được ngon giấc, vẫn là khí, tóm lại là không khóc qua. Hạng Vũ có Hạng Vũ tôn nghiêm, Lưu Bang cũng có Lưu Bang tự tôn, trừ ra diễn kịch chơi xấu, hắn thực chất bên trong vẫn là có thuộc về đế vương kiêu ngạo. Nhưng ta tóm lại là không cam tâm a. Lưu Bang đứng lên, hướng về cảnh như họa xông lại, rút ra cảnh như họa bên hông Trảm Hồn đao, chống đỡ tại cảnh như họa trên cổ. Ngươi làm sao không tránh? Lưu Bang kinh ngạc nhìn hắn, thành toàn ngươi. Cảnh như họa lui về sau một bước. Lưu Bang cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn tự vẫn. Ha ha, trên đời này hiểu rõ nhất Hạng Vũ là người không phải ta Lưu Bang, mà hiểu rõ nhất Lưu Bang người lại là Hạng Vũ. Lưu Bang ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nhìn chằm chằm cảnh như họa, nhân quả tuần hoàn. Hắn Hạng Vũ tự vẫn ô giang, ta Lưu Bang tự vẫn sở cung, cũng coi như toàn chúng ta kết bài tình nghĩa. Nói xong lời nói này, Lưu Bang tay nhất chuyển, xách đao trên kệ cổ một vòng, máu tươi ba thước. Lưu Bang bỗng nhiên nhớ tới hai tháng này đến lặp đi lặp lại làm mộng, Sở Quân đại bại, Hạng Vũ bị hắn làm cho tự vẫn cùng ô giang, sao sao bát cửu trọng phục. Trong mộng kia Hạng Vũ con ngươi đỏ lòm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, để hắn ngày đêm không được yên giấc. Tựa hồ muốn nói, tiểu nhân liền là tiểu nhân, sẽ chỉ lấy oán trả ơn, chó chính là chó, không đổi được ăn si. Lưu Bang câu lên một vòng cười, hắn Lưu Bang cho tới bây giờ liền không phải là quân tử gì. Nhưng nếu có thể lấy cái chết trả lại hắn một mạng, cũng coi là hắn cái này tiểu nhân làm qua đại nghĩa nhất một sự kiện đi. Bỗng nhiên, Lưu Bang tựa hồ lại về tới 10 năm trước, cưỡi ngựa mà đến thiếu niên, anh tư bừng bừng phấn chấn, mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ đình trưởng, chỉ có thể đứng ở đằng xa ghen tị ngưỡng vọng. Hy vọng có trời, có thể ngồi trên lưng ngựa, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, cảnh như họa nhìn xem ngã trên mặt đất Lưu Bang. Nhàn nhạt phân phó một câu, đưa đi Thục Trung, liền đi chính điện, làm việc công đi. Lưu Bang tự vận sở cung, hậu thế thuyết pháp không đồng nhất, có người nói là bị Hạng Vũ bức tử, có người suy đoán là chính hắn không có hy vọng sống sót, tự sát. Đối Lưu Bang đánh giá cũng khen chê không đồng nhất, có người cảm thấy hắn là dối trá tiểu nhân, cũng có người nâng đến hắn tính cách khéo đưa đẩy giỏi về dùng người. Tóm lại, đây đều là nói sau, nên có hậu thế bình luận. Hết chương.